Bình minh ngủ say, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ánh sáng ban ngày từ cửa sổ khu trị liệu chiếu vào bên trong phòng. Rơi vào cửa khoang hình elip của khoang trị liệu. Rầm, lớp vỏ ngoài cùng lớp trong suốt lần lượt rơi xuống. Khoang trị liệu từ bên trong mở ra. Một lòng bàn tay đặt trên mép khoang. Cổ tay thuộc về tàn nhân loại không có ngưng kết thể tinh. Vì quá dùng sức nên có thể nhìn thấy rõ những khớp xương dưới da. Khương Kiến Minh thong thả ngồi dậy. Ánh mặt trời sáng ngời tận tình chiếu lên bộ quần áo bệnh nhân rộng lớn trên người anh. Cũng rơi vào đáy mắt thanh minh của anh. Anh tỉnh rồi. Vào mắt là trần nhà màu trắng sạch sẽ. Sàn nhà sáng đèn huỳnh quang màu xanh lá cây. Điều này có nghĩa là các dấu hiệu cuộc sống của bệnh nhân ở đây không có gì bất thường. Robot y tế tròn trịa trôi nổi xung quanh. Thỉnh thoảng có bóng dáng nhân viên y tế vội vã qua lại. Ngay cả Khương Kiến Minh cũng không ngờ. Một nhân loại tàn nhân bị thương chảy máu còn một lần hao tổn thể lực đến mức hết dầu cạn. Cứ nhiên là người đầu tiên trong năm đồng bạn tỉnh lại. Tóm lại, sau khi Khương Kiến Minh đỡ vách tường đứng lên, đi hai vòng dưới dép bông, anh ngoài ý muốn cảm thấy còn tốt. Thân thể khôi phục không tệ. Các hạ, ngài tỉnh rồi. Một nữ y tá xinh đẹp đẩy xe y tế đi tới. Từ đó lấy ra một gói vật phẩm. Đây là thủ tục trong khoang trị liệu tự động thay quần áo cùng vật phẩm xách tay cho ngài. Xin xác nhận và kiểm tra. Cảm ơn, vất vả. Khương Kiến Minh nhận lấy. Bắt tay vào là một cái túi trong suốt. Bên trong chứa quân phục ngân bắt đầu. Găng tay cùng với máy cổ tay của anh. Anh mím môi nhanh chóng lật một cái. Thở phào nhẹ nhõm. Đồ đạc đều ở đây. Bao gồm cả mấy thứ kỳ quái của anh. Khương thấy Minh không để ý. Trước tiên như không có việc gì đeo vào người. Sau đó đem vỏ đạn rỗng bỏ vào trong túi ngực trước của quân trang. Lúc này mới an tâm. Tiếng bước chân từ gần đến xa. Lại từ xa đến gần. Tiểu y tá phía trước kia tựa hồ nhận được tin tức từ xa. Không đi được mấy bước lại quay đầu lại đến trước mặt hắn. Nháy mắt hỏi, quấy rầy các hạ, xin hỏi ngài là Khương Kiến Minh các hạ đúng không? Quan trưởng của ngài đến thăm ngài. Mời đi theo tôi. Khương Kiến Minh ngoài ý muốn nhướng mày. Sĩ quan của anh, Trung tá Hoắc Lâm, khu trị liệu Ngân Bắc Đầu không có phòng bệnh. Khoang trị liệu chính là không gian nhỏ của mỗi người. Không cần phải nói, môi trường robot y tế mập mạp này không thích hợp để nói chuyện. Do đó, có một phòng riêng biệt được thiết lập ở đây dành riêng cho các cuộc trò chuyện ngắn với bệnh nhân cho người thăm khám. Khương Kiến Minh đi theo tiểu y tá đến phòng khách. Cửa tự động màu trắng bạc, ong, mở ra. Trong phòng, người đàn ông mặc quân phục thẳng tắp lạnh lùng ngồi trên ghế. Quả thật là Trung tá Hoắc Lâm. Tiểu y tá đưa người đến rời đi. Khương Kiến Minh đón ánh mắt lạnh như băng của Trung tá đi tới. Anh kéo ghế và ngồi đối diện và gật đầu. Thưa ngài, ngài đang tìm tôi sao? Khuôn mặt nghiêm túc của Trung tá khẽ co giật. Ngón tay gõ trên đầu gối. Tôi không cho cậu ngồi xuống. Khương Kiến Minh cười khẽ một chút. Xin lỗi. Thưa ngài, thể lực của tôi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Sợ đứng không được lâu. Anh mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình. Khí độ khi nhìn thẳng với Hoắc Lâm cũng không hề thua thiệt. Sau một lát giằng co, Trung tá dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Hừ lạnh một tiếng. Robot pháo đài đều có chức năng ghi hình tự động. Hoắc Lâm nói, ngoại trừ hai chiếc điện bị hư hại, bốn chiếc còn lại của video điện giật. Tôi đã xem qua. Khương Kiến Minh không nói gì. Bình tĩnh chờ đợi hậu văn. Mặc dù thói quen hàng ngày của anh là một người bình thường, nhưng đối với một số khái niệm cơ bản không phải là không đếm. Anh hiểu được, lần này mình dẫn dắt toàn đội rút lui khỏi hiểm cảnh là lập được một công lớn. Huống chi anh còn mang về chân tinh quáng của phân chủng cấp B, nếu đổi lại là sĩ quan bình thường. Lại thời điểm này đến thăm bệnh. Hẳn là mang theo miệng đầy tán thưởng cùng chân thành an ủi. Trung tá khuôn mặt nham u hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt tam giác lại. Ông lạnh lùng nói. Khương Kiến Minh, tôi rất không thích cậu. Lần đầu tiên, Trung tá Hoắc Lâm đã gọi tên của những người trẻ tuổi tàn tật khi họ không nêu tên. Khương Kiến Minh buồn cười, nghĩ thầm, vị trung tá này quả nhiên không phải là quan trưởng bình thường. Khi trung tá mở mắt, ánh mắt âm trầm, giữa răng lạnh lẽo, cho đến bây giờ, tôi cũng không nghĩ rằng một tàn nhân loại có thể làm được đại nghiệp gì giữa các vì sao xa. Quy tắc của thế giới này tàn khốc hơn nhiều so với những người trẻ tuổi bây giờ tưởng tượng. Kỷ Nguyên Thiên Chọn 500 năm trước đã tuyên bố kết quả ưu thắng bại. Con người mới có tinh cốt là người thắng, mà tàn nhân nhân loại không thể dung hợp hoàn toàn với tinh thể là kẻ bại trận. Ngay cả khi đế chế cũ bị lật đổ bởi chế độ bạo loạn của nó, đạo lý này vẫn không thay đổi. Hoắc Lâm nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt. Và tôi là huấn luyện viên của các sĩ quan thích ứng. Trách nhiệm đầu tiên là đảm bảo rằng những người lính dưới quyền của tôi có thể sống sót. Một tàn nhân loại ở viễn tinh tế không dễ dàng sống sót. Một tiểu đội tàn nhân loại cũng không dễ dàng sống sót. Và cậu, hừ. Hoắc Lâm lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu biết rõ đạo lý này, lại tha chết không lùi. Vô luận là lúc mới vào cứ điểm, hạ robot đã ngất đi. Chỉ dựa vào thời điểm M giật điện 18 chiến đấu với sâu bướm đỏ, kéo bệnh nhân sốt nhẹ cắn răng tham gia huấn luyện lần lượt, tàn tinh nhân loại này cũng không chịu cho phép mình lui về phía sau dù là một bước. Anh có ý chí không phù hợp với chủng tộc trời sinh của anh. Như lửa như thép, Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Đúng vậy, Hoắc Lâm, cậu càng làm thế, tôi càng không thích cậu. Hoắc Lâm quay đầu lại, hắn cầm mũ quân đội của mình trong tay, cắn răng trầm giọng nói. Nếu cậu sớm cuộn nắp lăn trở về đế quốc, nhiều nhất là mất mặt. Nếu cậu nhanh chóng vểnh bút, mặc dù hối tiếc, nhưng cũng chỉ chết một người mới. Nhưng nếu như vậy, cậu cứ như vậy từng bước đi xuống, trở thành anh hùng, trở thành truyền thuyết, tích lũy quân công, tiếp nhận trọng trách, sau đó một ngày nào đó, ở trong một nhiệm vụ trọng yếu nào đó, ở trước mắt bao người chết, trung tá chợt nâng cao ánh mắt lạnh lùng. Như vậy, cậu sẽ gây thành đại họa. Khương Kiến Minh vẻ mặt tự nhiên. Ánh đèn nhu hòa trên đỉnh đầu chiếu lên đường nét mặt mày của anh. Anh nhẹ giọng nói, tôi hiểu, thưa ngài. Hoắc Lâm cười nhạo một tiếng, lông mày quen thuộc nhíu lại buông lỏng. Cho nên cho tới bây giờ, tôi vẫn khinh thường cậu. Tôi phải xem thường cậu. Đây là trách nhiệm của tôi. Nhưng mà, khóe miệng quan trưởng Hoắc Lâm giật giật một chút. Nhưng mà, từ kết quả mà xem, ít nhất lần này là cậu cứu binh của ta. Sau một khắc, hắn đứng lên, hướng Khương Kiến Minh kính một quân lễ cứng rắn. Cho dù ánh mắt trung tá vẫn không gần gũi nhân tình như vậy, thậm chí mang theo sự miệt thị lạnh như băng, nhưng quân lễ của hắn lại vô cùng tiêu chuẩn. Khương Kiến Minh lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, sếp, người tôi cứu không phải là binh lính của ngài, mà là bản thân tôi và đồng đội của tôi. Nói xong, hắn không có tránh né, cũng không có khiêm tốn, mà là cũng đứng lên, giơ tay đáp lễ đồng dạng nghiêm túc. Tôi rất tiếc, Khương Kiến Minh trầm giọng nói. Bối Mạn Nhi là một sĩ quan có tố chất nổi bật, cũng là bạn tốt của ta, nhưng ta không thể để cho nàng bình an trở về. Thời đại này, Yaslan Tinh Thành đã có kỹ thuật phẫu thuật tái tạo chân tay, mà gia thế của Bối Mạn Nhi cũng hoàn toàn có thể đủ khả năng xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng nếu quyết định trở về đế quốc để phẫu thuật, cô sẽ phải rời khỏi Ngân Bắc Đầu. Hơn nữa chân tay mới sau phẫu thuật rốt cuộc không bằng chi thể ban đầu. Bối Mạn Nhi muốn trở lại chiến trường, nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Hoắc Lâm im lặng, vài hơi thở, đầu tiên hắn lạnh như băng từ lỗ mũi. Hừ, một tiếng, lại nhỏ giọng mắng một câu. Tiểu thỏ tử. Đội mũ quân đội lên đầu, quay đầu đi ra ngoài khu trị liệu. Khương Kiến Minh buông tay xuống, rất tự nhiên đưa quan trưởng đến cửa. Bước chân của Hoắc Lâm lại dừng lại. Công huân lần này của cậu không tầm thường. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Người cấp trên nói không chừng qua 2 ngày nữa sẽ đón cậu. Đôi mắt Khương Kiến Minh tối sầm lại. chậm rãi nói, xin ban giáo. Hoắc Lâm quay đầu lại, dùng ánh mắt nhìn kỹ đánh giá hắn. Khương Kiến Minh thần sắc thản nhiên, bản thân nhận công huân xứng đáng cũng không phiền toái. Nếu như không có tình huống đặc thù gì, ngài không đến mức dặn dò ta. Hoắc Lâm nhướng mày, đứa trẻ này thực sự quá thông minh. Hắn chỉ trần nhà trên đỉnh đầu. Hừ, hiện tại lúc này, đại khái trên lầu đang họp. Quái thai này của cậu làm cho tất cả mọi người quá đau đầu. Cậu nói không sai, Ngân Bắc Đầu kiến quân nhiều năm, luận công hành thưởng sớm đã có một bộ quy tắc, cho nên nội dung hội nghị cũng không phải thương lượng làm sao làm phiền cậu. Hoắc Lâm hai tay ôm ngực, tiếp tục đoán đi, thằng nhóc, phải không? Vậy xem ra chỉ là... Khương Kiến Minh dừng một chút, mỉm cười nói, thương lượng đến mức độ nào? Xóa đi công huân của tàn nhân loại như ta sao? Hoắc Lâm líu lưỡi, cậu bé ngoan, quả nhiên thông minh, tự mình nghĩ biện pháp đi. Tất nhiên tôi sẽ không nói những điều tốt đẹp cho bạn. Nếu ai đó muốn thăng chức đặc biệt cho bạn, tôi sẽ là người đầu tiên chụp vé phản đối trên bàn. Dứt lời, Hoắc Lâm khoát tay áo, một lần nữa đi ra ngoài. Lộp bộp, giày quân đội dẫm lên sàn nhà. Hoắc Lâm nghe tiếng bước chân của mình. Ở góc độ Khương Kiến Minh không nhìn thấy sau lưng, khuôn mặt trở nên phức tạp. Điều đó có thực sự khả dụng không? Các điều kiện bẩm sinh có thể bị phá vỡ không? Không, anh ta chưa bao giờ tin điều đó trước đây. Nói cho cùng, vạn vật sinh ra bất bình đẳng. Trên đời này có cái gì công bằng? Cái gọi là công bằng, bản chất bất quá là sự bố thí của cường giả cho kẻ yếu. Phú hào thỏa mãn phát thiện tâm, tiện tay bố thí bánh mì cho ăn mày ven đường, đổi lấy một ánh mắt cảm kích, có thể làm được tâm tình sung sướng nửa ngày. Tàn nhân loại hiện tại, mặc dù bên ngoài được hưởng hết thảy bảo hộ nhân quyền, nhưng đây cũng bất quá là dưới nhân từ của đế quốc, tiếp nhận ân tứ của cường giả nhân loại mới mà thôi. Nhưng, sếp, xin hãy dừng bước, thanh âm Khương Kiến Minh từ phía sau truyền đến. Hoắc Lâm lần thứ hai dừng bước, hắn quay đầu lại, thấy thanh niên tóc đen mặc một bộ quần áo màu trắng đứng dưới ánh đèn. Bước nhanh về phía mình, Hoắc Lâm nhịn không được híp mắt, hắn không thể không thừa nhận. Một giây này, trái tim cứng rắn như sắt thép của hắn lay động trong chớp mắt. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự sẽ vì đế quốc, vì nhân loại mới cùng tàn nhân loại của đế quốc, mang đến một số biến hóa kinh thiên động địa sao? Chẳng lẽ, tiểu gia hỏa này thật sự có thể vĩnh viễn kiên định đi xuống như vậy? Sẽ không chết cũng không thua, cho đến khi đi ra một con đường hoàn toàn mới sao? Ánh mắt của trung tá không thể phát hiện buông lỏng một giây. Có lẽ có thể gọi là nhu hòa. Thưa ngài, Khương Kiến Minh rốt cục đứng vững trước mặt Hoắc Lâm, ngẩng đầu nhìn thẳng trung tá. Vẻ mặt của hắn trịnh trọng như thế, mỗi một tấc mặt mày thanh tuấn đều viết đầy nghiêm túc. Mở miệng, tiểu tử, anh không cần phải nói nữa. Thiếu chút nữa quên mất, ta muốn hỏi một chút. Nếu muốn nhét khẩu phần M18 bị hỏng, ở đâu có thể nhận một chiếc mới? Mặt Hoắc Lâm trong nháy mắt đen như đáy nồi. Thằng nhóc này của mẹ nó, trong binh hoang mã loạn, một ngày mới đảo mắt trôi qua, lại là đêm khuya, trong khu trị liệu, thân ảnh thon dài giống như tối hôm qua xuyên qua từng hàng khoang trị liệu. Garcia hôm nay không mặc quân phục Ngân Bắc Đầu, áo choàng quý tộc khoác lên vai, mái tóc dài tản ra phía trên, giống như lụa vàng lưu động. Hắn bị Tạ Dư Đoạt bắt được mở một buổi họp một đêm, kéo dài đến lúc này mới trống rỗng. Sau cuộc họp, thiếu tướng truy hỏi hắn về chuyện tàn nhân loại kia, khiến cho trong lòng điện hạ khó hiểu phiền muộn. Không biết hôm nay tàn nhân loại kia thế nào? Hắn không phản ứng Tạ Dư Đoạt liền rời đi. Đi bộ, vô tình đi đến khu vực điều trị. Điện hạ cũng không có bao nhiêu do dự. Nếu đã tới, vậy nên đi vào xem một chút. Có lẽ hắn muốn tận mắt xác nhận tàn nhân loại kia chưa chết, đêm nay mới có thể an tâm ngủ, giống như tối hôm qua. Tuy nhiên, thực tế luôn luôn không phải là mong muốn. Còn chưa đi tới vị trí quen thuộc, Ánh mắt Garcia đã ngưng lại. Khoang trị liệu đó, đèn xanh phía trước tắt, chứng tỏ bên trong không có ai. Thần dung lãnh ngạnh cao quý của hoàng tử điện hạ. Ba, xuất hiện vết nứt. Vài giây sau, anh đi đến buồng lái trống rỗng. Con người nặng nề, không còn nữa. Tàn nhân nhân mà hắn đang theo dõi. Khương Kiến Minh, nó không còn trong khoang điều trị. Tại sao, tối qua vẫn còn đó. Garcia không khỏi phiền não cắn cắn môi. Nhớ tới thân thể hôn mê ngày đó rơi vào trong ngực mình. Còn có máu rơi trên mu bàn tay. Tàn nhân loại, sinh vật suy yếu như vậy. Tùy tiện từ khoang trị liệu đi ra. Chẳng lẽ sẽ không chết sao? Không, nó sẽ chết. Tất nhiên nó rất dễ dàng để chết. Trong lòng tựa hồ có một đoàn lông tơ thiêu đốt loạn. Cũng không chịu nổi. Garcia mím môi. Anh nhanh chóng phán đoán được nguyên nhân khiến tâm trạng của mình thay đổi. Anh đang lo lắng. Anh rất muốn tìm ra con người tàn tật kia. Một lần nữa nhốt vào. Hoàng tử điện hạ xoay người lại. Áo choàng dài ở phía sau mang theo độ cong tao nhã. Garcia lạnh lùng rời khỏi khu vực điều trị. Trong bóng đêm, ông đi về phía khu ký túc xá của sĩ quan thích ứng. Điện hạ là điện hạ trên chiến trường cùng các sinh vật dị tinh chu toàn quen rồi. Ẩn nấp khí tức đối với hắn mà nói quả thực là một món ăn vặt. Một lát sau, Garcia dùng quyền hạn mở cửa ký túc xá đi vào. Không chút lo lắng đánh thức người bên trong. Bên trong cực kỳ yên tĩnh. Garcia đi vào quét một vòng. Tìm được người hắn muốn tìm. Khương Kiến Minh quả nhiên đang ngủ trên giường ký túc xá. Nhưng người dựa vào trong. Cơ hồ cả người chôn trong chăn. Gương mặt hơi tái nhợt rất an bình. Nhưng trong ký túc xá này cũng chỉ có một mình hắn. Mấy thanh niên còn lại đều không có trở về. Tìm được tàn nhân loại đang sống tốt. Garcia đầu tiên là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sắc mặt càng thêm lạnh. Tàn nhân bệnh nặng mới khỏi. Làm sao có thể một mình lẻn vào khu ký túc xá ngủ. Nếu bệnh tình phát tác vào ban đêm. Anh ta sẽ làm gì? Garcia đứng ở đầu giường trầm mặt không nói. Hắn âm thầm cắn răng. Giữa hai hàng lông mày có kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng mà nếu Khương Kiến tỉnh lại nhất định sẽ biết. Điều này không có nghĩa là điện hạ đang tức giận hoặc là như thế nào. Mà là, anh ta đang gặp khó khăn. Dù sao lúc người này không khó xử. Đều là trực tiếp lên tay. Garcia khó xử một lát. Mím môi, quả nhiên chậm rãi vươn tay. Như vậy quá nguy hiểm. Tàn nhân loại này lại là tính tình loạn lai như vậy. Một chút chừng mực cũng không có. Vẫn là muốn bắt về trong khoang trị liệu. Nhốt lại, ít nhất phải đóng thêm 2-3 ngày nữa. Hiện tại hắn hiển nhiên còn chưa khôi phục. Bàn tay Garcia đặt trên vai Khương Kiến Minh. Tỉnh lại, điện hạ ánh mắt sâu thẳm. Trầm giọng nói, đứng lên, bả vai dưới tay rất gầy. Cách chăn phẳng phất đều có thể xoa đến xương bả vai. Khoảnh khắc bị đụng chạm, thân thể gầy gò giật giật. Hô hấp vốn nông cạn rối loạn. Khương Kiến Minh mơ hồ mở mắt ra. Cuộn chăn xoay người lại. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, hắn mượn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhìn thấy mái tóc xoăn bạch kim lạnh lẽo. Cùng với duỗi về phía tay mình. Tiểu điện hạ, gừng, Garcia thản nhiên nói. Đứng dậy, trở về với tôi. Một câu còn chưa dứt. Tay áo trầm xuống. Chỉ thấy Khương Kiến Minh nằm nghiêng trên giường. Nửa mở mắt định yên nhìn anh. Con ngươi tựa hồ so với ngày xưa càng tối hơn. Đầu ngón tay trắng nõn không biết từ khi nào từ trong chăn vươn ra. Ôm lấy ống tay áo lễ phục của hắn. Đồng tử Garcia hơi nhoáng lên. Ngón tay kia chậm rãi trèo lên trên. Giống như dây leo dựa vào cây cối. Cuối cùng bắt lấy cánh tay hắn. Năm ngón tay siết chặt. Khương Kiến Minh kéo cánh tay hoàng tử điện hạ. Ngẩng mặt lên. Tóc vụn cọ sát trên gối. Có vài sợi phân tán ở đuôi mắt. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Đáy mắt anh sương mù. Mặt mày và khóe môi đều lười biếng mở ra. Nhẹ nhàng nói. Sao anh lại tới đây? Gây phiền nhiễu. Điện hạ giật mình. Còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó. Khương Kiến Minh nghiêng người trên. mỉm cười vùi vào trong ngực Garcia. Hắn nhắm mắt than thở một tiếng, hàm hồ nỉ non nói, quên đi, đến rồi, vậy thì ôm tôi đi. Cách chương.